Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, không gian vặn vẹo. Siêu, Từ Niên thân hình như quỷ mị đồng dạng xuất hiện sau lưng Đằng Sơn. Trong tay chiến đao trực tiếp lực bổ xuống. Trong nháy mắt thân đao hóa thành 18 đạo huyễn ảnh. Hướng về Đằng Sơn hung hăng chém tới. Đằng Sơn cảm giác da đầu lập tức nổ tung. Phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Đây là cảm giác tử vong. Hắn liền không chút suy nghĩ. Lúc này vung đao hướng về đỉnh đầu ngăn trở. Keng, tinh thiết va chạm. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nổ tung. Đằng Sơn cả người cũng tại cỗ này lực lượng kinh khủng trùng kích vào. Trong nháy mắt rơi ở trên mặt đất. Ngồi trên mặt đất ném ra một cái hố to. Từ Niên chỉ là thân thể hơi rung động một cái. Lập tức liền ổn định thân hình. Nhìn xem rơi đập trên mặt đất Đằng Sơn. Hắn cũng không có truy kích. Mà là hướng về phía dưới hung hăng bổ ra một đường. Đao mang vút không. Trong nháy mắt xẹt qua. Trực tiếp rơi trên mặt đất phía trên. Tại cứng rắn trên mặt đất xé rách ra một đường to lớn hồng câu. To lớn vết đao khoảng chừng 3 mét chi sâu. Dài càng là kéo dài ra ngoài 10 dặm. Sát lục chi tinh trọng lực là ngoại giới gấp trăm lần. Tự nhiên bùn đất trình độ cứng cắp cũng là ngoại giới gấp trăm lần. Có thể tại mặt đất lưu lại khổng lồ như thế vết đao. Cái này đủ để chứng minh Từ Niên đao pháp kinh khủng. Từ Niên cầm trong tay trường đao. Ngạo nghễ mà đứng. Hắn biết mình một đao kia cũng không có giết chết cái này Đằng Sơn. Chỉ bất quá cho đối phương một chút giáo huấn a. Khụ khụ. Quả nhiên nhưng vào lúc này. Trong đất bùn truyền đến một tiếng ho khan. Tiếp lấy một thân ảnh theo trong đất bùn leo ra. Tại nó mặc trên người một cái thượng phẩm linh khí áo giáp. Giờ phút này trên khải giáp đang phát ra hào quang lóa mắt. Rất hiển nhiên chính là vừa rồi cái này áo giáp bảo trụ Đằng Sơn tính mệnh. Đằng Sơn theo trong đất bùn leo ra. Nhìn lên bầu trời một thân huyết hồng lân giáp Từ Niên. Trong mắt lộ ra một cỗ kiêng kỵ. Hắn không nghĩ tới thiếu niên trước mắt này thế mà có được như thế cường hãn năng lực công kích. Rõ ràng chỉ có thiên tượng cảnh sơ kỳ. Lại có được như thế biến thái chiến lực. Đơn giản chính là một cái yêu nghiệt. Không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Là ta nhìn nhầm. Ta thu hồi trước đó lời nói. Ngươi xác thực có được so sánh độ kiếp hậu kỳ chiến lực. Bất quá ta cũng có thượng phẩm linh khí chiến giáp hộ thể. Ngươi cũng không có khả năng tùy tiện giết chết ta. Ngươi ta đến đây dừng tay. Xem như chẳng có chuyện gì phát sinh qua như thế nào. Đằng Sơn nhìn xem Từ Niên nói. Ngươi xác định ta không thể giết ngươi. Từ Niên cười lạnh nói. Nói xong tâm ý khẽ động. Trong tay chiến đao liền biến mất. Thay vào đó chính là một thanh côn lôn chùy. Nhìn thấy Từ Niên trong tay côn lôn chùy. Đằng Sơn mặt cũng liền xanh. Linh khí chiến giáp xác thực có được cường hãn hộ thể tác dụng. Nhưng là nó năng lực phòng ngự càng nhiều là nhằm vào sắc bén thủ đoạn công kích. Đối với hạng nặng cùn khí đả kích, xác thực phòng ngự rất yếu. Cho nên khi hắn nhìn thấy Từ Niên lấy ra côn lôn chùy một khắc này liền đã minh bạch. Trước mắt thanh niên này trừ cái kia đáng sợ đao pháp bên ngoài. Còn có cường hãn hạng nặng thủ đoạn công kích. Vị huynh đệ kia, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Ta với ngươi không oán không cừu. Ta chẳng qua là muốn giết bạo quân mà thôi. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Hiện tại liền có thể rời đi. Chúng ta tuyệt không ngăn trở ngươi. Đằng Sơn lập tức đổi một bộ sắc mặt. Vội vàng cầu xin tha thứ. Từ Niên lại là cười lạnh. Ta muốn đi. Cho tới bây giờ không ai có thể ngăn được ta. Lại nói trước ngươi còn muốn giết ta. Làm sao lại không oán không cừu. Bất quá ngươi yên tâm. Ta sẽ không giết ngươi. Ta sẽ lưu ngươi một hơi. Bởi vì mạng ngươi là thuộc về bạo quân. Nói xong Từ Niên ánh mắt liền trong nháy mắt lạnh rét lạnh. Đến, một cước đạp ở không trung. Trên thân hiện ra từng tia lôi đình. Đồng thời phong thuộc tính phong chi cực tốc dung nhập thân pháp bên trong. Từ Niên tốc độ trực tiếp tiêu thăng đến cực hạn. Dung nhập phong lôi hai loại này tốc độ áo nghĩa Từ Niên. Tốc độ có thể nói đã viễn siêu Đằng Sơn. Cho nên không đợi Đằng Sơn làm ra phản ứng. Từ Niên cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn. cửu trọng trọng lực truy. Từ Niên hét lớn một tiếng, trong tay vung lên nện vung lên một cái vòng tròn lớn. Rắn rắn chắc chắc đánh vào Đằng Sơn trên lồng ngực. Oanh, như thiết chùy đụng chuông, phát ra hồng trung đại lữ tiếng vang. Tiếp lấy liền nhìn thấy Đằng Sơn lồng ngực chiến giáp trực tiếp lõm xuống dưới một khối. Thân hình cung thân như sau mặt, cấp tốc bay rớt ra ngoài, trọn vẹn bay ra gần vạn trượng cự ly. Đằng Sơn thân hình mới rơi xuống đất, ngã xuống đất hắn, trong miệng tiên huyết không muốn sống cuồng thổ. Một chùy này hắn mặc dù có thượng phẩm linh khí áo giáp triệt tiêu 7 tầng lực lượng, nhưng là từ Niên chùy bên trên chỗ sinh ra xung kích vẫn như cũ là vô cùng kinh khủng. Lại thêm trọng lực sóng vốn là có cực mạnh xuyên thấu tính, có thể xuyên thấu qua mặt ngoài phòng ngự trực tiếp công kích đến trong cơ thể. Cho nên giờ phút này Đằng Sơn không chỉ có toàn thân xương cốt vỡ vụn, liền liền ngũ tạng lục phủ cũng nhận tổn thương rất nặng. Muốn khôi phục, không có linh đan rượu dược, e là cho dù là hắn độ kiếp kỳ tu vi cũng muốn tiêu tốn 10 ngày nửa tháng mới được. Từ Niên không tiếp tục đi xem Đằng Sơn, mà là đưa mắt nhìn sang Bạo Quân phương hướng. Giờ phút này Bạo Quân đã lâm vào mệt mỏi trạng thái. Cưỡng ép vận dụng Bạo Quân ngọc tỷ lực lượng đã khiến cho thân thể của hắn phụ tải nghiêm trọng. Bất quá cũng may, 5 người khác cũng đều thụ khác biệt trình độ tổn thương. Nếu không Bạo Quân hiện tại chỉ sợ đã bị đánh giết. Không xong, không thể lại bỏ mặc hắn bỏ mặc, đến nghĩ biện pháp cứu hắn mới được. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Đối với Bạo Quân, Từ Niên trong lòng vẫn là có rất nhiều tán đồng cảm giác. Chỉ ít hắn đối với mình cũng không có cái gì ý đồ xấu. Cái này tại lấy giết chóc vi tôn sát lục chi tinh địa phương là đáng quý. Đương nhiên cuối cùng nếu là hắn trực tiếp tiến vào trạng thái bùng nổ, trình độ nhất định cũng là vì Từ Niên đào tẩu tranh thủ thời gian. Bằng vào điểm này, Từ Niên liền không thể vứt bỏ hắn tại không để ý. Nhưng là muốn làm sao cứu? Từ Niên nhướng mày, bỗng nhiên hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì? Lật bàn tay một cái, trong tay liền xuất hiện một cái thuyền nhỏ. Không sai, cái này thuyền nhỏ chính là trước đây theo Bạch Khê kiếm tiên kia đạt được thần hành chu. Oanh, cái gặp nơi xa Bạo Quân đã tiến vào cuối cùng bộc phát trạng thái. Cái gặp hắn hét lớn một tiếng, thể nội cuồng bạo năng lượng như là sóng nước ầm vang đẩy ra, trực tiếp đem quay chung quanh ở bên cạnh hắn 5 người cho đánh bay ra ngoài. Mà làm xong đây hết thảy, cả người hắn cũng triệt để đồi phế xuống tới. Ngay tại lúc này, Từ Niên con mắt lập tức sáng lên, trực tiếp thôi động thần hành chu hướng về Bạo Quân lao đi. Mau ngăn cản hắn, Hắc Xà tiểu đội đội trưởng tựa hồ nhìn ra Từ Niên ý đồ, trực tiếp một đao hướng về Từ Niên bổ tới. Đao mang vút không, giống như một đầu mở ra huyết bồn đại khẩu Hắc Xà. Đồng thời một bên khác Hắc Giáp tiểu đội đội trưởng cũng đã làm ra phản ứng. Trong tay xuất hiện một tấm cự cung, kéo cung cài tên, bắn ra một cây cực nóng hỏa diễm chi tiễn. Hai mặt bị đánh lén, Từ Niên nếu là cưỡng ép muốn cứu Bạo Quân, nhất định phải tiếp nhận cái này hai đạo công kích. Đến lúc đó thần hành chu tất nhiên sẽ bị cưỡng ép đánh rơi. Bất quá Từ Niên cũng không phải ăn chay. Hắn nhìn xem kia mãnh liệt bắn mà đến hai đoạn công kích, trong mắt bắn ra một cỗ mãnh liệt tinh quang, đồng thời thôi động không gian áo nghĩa, trực tiếp nhường chu vi không gian phát sinh vặn vẹo. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy, kia cực nóng hỏa tiễn cùng kia kiếm mang màu đen trên không trung thay đổi một cái đường cong, sát Từ Niên thần hành chu mà qua. Mà Từ Niên cũng trong nháy mắt này mò lên rơi xuống Bạo Quân. Cuối cùng toàn lực thôi động thần hành chu, hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời. Hắc Giáp tiểu đội cùng Hắc Xà tiểu đội đội trưởng đều là một mặt kinh nghi nhìn xem Từ Niên biến mất phương hướng, không minh bạch bọn hắn công kích làm sao lại chuyển biến. Hết chương.